Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1335, chương 107, áp xúc. Cực hạn, ta không nghĩ tới ngốc hổ sẽ vào lúc này tỉnh lại. Trong lòng kinh hỉ thật là không cách nào nói lần này ngốc hổ ngủ say. Ta cuối cùng là cảm giác nó tiến vào một loại quan trọng hơn trước mắt. Nếu như không phải là đến tiết lộ thời điểm, ngàn vạn lần không nên dùng sức mạnh chế tính thủ đoạn đánh thức nó. Nhưng là, nó lại là mình ở nơi này dạng kích thích hạ liền tỉnh lại. Ta làm sao có thể không ngạc nhiên mừng rỡ. Vạn sự cũng không có tình cờ. Ngốc hồ tỉnh lại chắc cũng là một món có điểm báo trước sự tình. Dù sao ở tương Tây, nó liền không khỏi tỉnh lại hai lần. Ta thật xin lỗi, chỉ là hai lần đều là để cho người này ở kinh sợ chung tỉnh lại. Mà hắn tỉnh lại không chỉ có cho ta một cái kinh hỉ, tiếp lấy lại tặng ta một món lễ lớn. Ở nó gầm to bên dưới, những thứ kia muốn thượng thân ta ác quỷ hết thảy bị bức ra. Mà cái kia ương ngạnh quỷ vương nhưng là giữ vững muốn lên thân. Ngốc hổ một cái hổ phác, miễn cưỡng đem nó xô ra đi. Thứ gì? Bị xô ra thân thể ta quỷ vương không nhịn được lớn tiếng gầm thét một tiếng. Mặt đầy khó tin, ít nhất ở nó cho là mới vừa rồi cũng nhanh muốn thành công. Ta không có ý nói cho nó biết, nếu như lão tử phản kháng, người sẽ không thành công. Về phần ngốc hổ là lười đáp lại nó, chỉ là lười biếng, mang theo một tia không nhịn được hướng về phía quỷ vương, gào gừ một tiếng. Kia ý niệm lại truyền đạt thập phân rõ ràng. Nó đang gọi quỷ vương im miệng. Tiếp đó, ngốc hổ cùng ta liếc nhau một cái. Ánh mắt kia viết đầy một loại kêu ôn hòa cùng không muốn xa rời cảm tình. Tựu giống với một cái đi theo chủ nhân 10 năm sủng vật miêu. Đối với chủ nhân bộc lộ ra ngoài loại ánh mắt đó, mà ta cùng ngốc hổ lại kia rừng 10 năm. Chúng ta có thể nói sống nương tựa lẫn nhau. Linh hồn giao dung 30 mấy năm. Từ ta ra đời liền đeo nuôi nó hồn phách hổ trảo. Hơn nữa, chúng ta còn đồng thời trải qua nhiều như vậy sinh tử, phần cảm tình này coi như nói là anh em ruột. Cũng coi thường nó. Bây giờ ngốc hổ tự động từ ta trong linh hồn xuất hiện. Đứng ở nơi này cái tràn đầy ác quỷ trong huyệt động yêu nhã đi. Sắp tới 15 thước thân dài. Khiến nó nhìn giống như một cái vật khổng lồ. Trắng như tiết da hổ. Phía trên phân bố màu đen. Không, xác thực nói hẳn là hắc kim sắc hổ văn. Khiến nó nhìn uy phong lẫm lẫm, đây chính là nó đã từng ngạo nghễ với rừng già xương bá lúc hùng. Tráng dáng người sao? Ta cảm thấy được hẳn là dù sao ở ngốc hổ trong hang ổ. Ta đã thấy ngốc hổ kia to lớn xương cốt. Ca ca, cảm thụ của ta đến ngốc hổ ý niệm. Thân thiết như vậy cũng là đang gọi ca ca ta, sau đó ta nghe thấy nó kiên định không cho ta cự tuyệt. Truyền đạt một phần ý niệm, để cho ta tiếp tục. Tiếp tục đi hoàn này lôi quyết, hết thảy đều giao cho nó. Ta xem ngốc hổ liếc mắt, tràn đầy vô hạn tín nhiệm. Mà sau một khắc ở ta nhắm mắt trước, ta nghe thấy nó hổ gầm một tiếng thật là đói. Sau đó một cái hổ phác, liền đem trước người gần đây một cái ác quỷ tha ở trong miệng, mắt lom lom nhìn quỷ vương. Ta an tâm nhắm mắt lại. Ai cũng biết, ở tồn nghĩ trên thế giới, có thể nhắm mắt lại có thể để cho hiệu suất trở nên cao hơn. Mới vừa rồi ta một thân một mình phấn chiến, ta như thế nào dám nhắm mắt lại. An tâm đạp động bước cương, đi nguyền rùa bắt pháp quyết. Bây giờ lại là có thể ta nghe thấy ngốc hổ rít gào, còn có quỷ vương gào thét. Cũng cảm giác mỗi cái ác quỷ muốn gần người, lại bị ngốc hổ khí chàng thật sự áp chế, ta hết sức yên tâm. Ngốc hổ cái trạng thái này ta không khỏi tin tưởng, hẳn là khôi phục thời kỳ toàn thịnh linh hồn trạng thái 6 thành trở lên. Ngu như vậy hổ, nó linh hồn lực cũng tương đương với hơn nửa trần thừa nhất. Cho ta trì hoãn một cái thuật pháp thời gian hoàn toàn là dư giả. Theo ta bước cương đạp động, phong càng ngày càng mạnh, tinh thần sức lực ở cái huyệt động này chung lay động, mà cái loại này ướt át vũ khí cũng tràn ngập ở cả cái huyệt động. Chỉ bất quá đáng tiếc là ta không nhìn thấy tầng mây tụ tập, thiểm điện vũ động, ta chỉ có thể cảm nhận được cuồng bạo lôi điện năng lực đang không ngừng tụ tập. ta câu thông đến lôi điện năng lượng. Chỉ chờ tới lúc nó đến một cái điểm giới hạn. Ở cái địa phương này là có thể sung sướng tiết ra. Đem nhóm người này ác quỷ cho nổ thống khoái. Nhưng vào lúc này, ta linh hồn bỗng nhiên truyền tới một cơn chấn động. Ở ta còn phản ứng không kịp nữa thời điểm, một cái ý chí cương quyết xuất hiện ở đầu óc ta. Đây là cái gì? Làm phép thời khắc mấu chốt lại xuất hiện một cái ý chí. Mà cái ý này chí không có cụ thể cho ta truyền đạt bất kỳ ý tứ gì. Ta lại cảm giác trong đầu xuất hiện một cái liên quan tới thuật pháp uy lực dự trù giác ngộ. Đó chính là lần này lôi quyết vòng thứ nhất lôi điện hạ xuống. Tịnh không đủ để tiêu diệt bao nhiêu ác quỷ. Mà ở nơi này kẻ hở. Những quỷ này vật sẽ rối rít tản đi. Để cho lôi quyết phần lớn uy lực rơi vào khoảng không. Ở lôi quyết xong sau khi. Những quỷ này vật sẽ lần nữa tụ tập. Mà lần kế lôi quyết lại thi triển lời nói. Cũng là đồng dạng kết quả. Nếu như theo như cứ như vậy tuần hoàn. Coi như thi triển lôi quyết cũng phải hao hết ta một nửa thậm chí vượt qua một nửa linh hồn lực. Cho nên căn cứ dự trù ta như vậy làm phép nhưng thật ra là một loại rất đần hành vi. Ta không biết ta vì sao lại cảm giác mình đần. Ta cũng không biết tại sao trong đầu ta sẽ xuất hiện chính xác như vậy dự trù nhưng tiếp đó. Liên quan tới lôi quyết này một loại thuật pháp dị chủng thi triển phương thức. Nhưng là không khỏi xuất hiện ở trong đầu ta. Đó chính là sử dụng một loại bí pháp. Không ngừng áp xúc lôi quyết cuồng bạo năng lượng. Ở lôi quyết lần đầu tiên lúc rơi xuống sau khi. Chính là nghiêng về toàn bộ lực lượng. Mà trong khoảnh khắc đó. Trong hang động này ác quỷ. Căn bản không có biện pháp phản ứng. Sẽ có hơn nửa bị đánh sát. Mọi việc lưu lại một đường. Là sư phụ dạy cho ta nhân từ. Mà ở thời điểm này. Ta nhưng không biết tại sao trong lòng giữ vững tín niệm lại biến thành. Đối với hết thầy tà ác sự vật nhân từ. Chính là đối với hiền lành sự vật tàn nhẫn. Hẳn dùng trong tay thuật pháp làm hết sức tiêu diệt hết thầy không thể độ hóa tà ác sự vật. Đó mới là đạo. Ta không hiểu ta tâm tính tại sao vào lúc này. Trở nên như thế lạnh giá cứng rắn. Ta sơ qua do dự đều bị loại này kiên định ý tưởng bao phủ. Ta dừng bước. Bắt đầu bắt một loại xa lạ thủ quyết. Không chút nào không cảm ứng chát. Ở bên kia, ngốc hổ cùng quỷ vương vật lộn chính kích liệt. Mà trong tay của ta bắt pháp quyết động tác càng phát ra nước chảy mây trôi ở ta tồn nghĩ trong thế. Giới, nếu như triệu hoán đến lôi điện là một mảnh lôi vân lớn nhỏ. Bây giờ theo trong tay ta quyết bắt, linh hồn lực cẩn thận bọc lại. Đã co rút nhỏ hơn một nửa. Vào lúc này. Trong nội tâm của ta cũng có một loại hiểu ra. Ta triệu hoán đến lôi điện. Đối với ta là không cuồng bạo. Nhưng là ta dùng chính mình linh hồn lực bọc lại áp xúc loại chuyện này. Phải nhất định có cường đại linh giác. Mới có thể làm được tinh tế. Bởi vì này loại không cuồng bạo là tương đối. Nếu như ta linh hồn lực cùng lôi điện không cẩn thận sinh ra va chạm. Như vậy lôi điện như thế sẽ trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Nổ bị thương ta, thậm chí đem ta nổ đến hồn phi phách tán cũng không nhất định. Lôi vân bị co rút nhỏ hơn một nửa mà ngốc hổ một bên muốn kềm chế ảnh hưởng ta ác quỷ. Một bên muốn cùng quỷ vương vật lộn có vẻ hơi cố hết sức. Nhưng ở thời điểm này, ngốc hổ cái loại này đến từ linh hồn đói bụng không ngừng lại. Thỉnh thoảng một cái kẻ hở, nó sẽ chiếm đoạt một cái ác quỷ mà cắn nuốt đi qua. Cái loại này thực cốt cảm giác đói bụng mới sẽ khá hơn một chút. Không nên hỏi ta tại sao biết. Bởi vì ta cùng ngốc hổ là linh hồn liên kết. Nó đã là ta. Ta đã là nó. Biết cũng một chút cũng không kỳ quái. Ca ca, ta muốn thống khoái ăn đồ ăn. Ngươi nhanh một chút nhi. Ta như vậy chống đỡ không bao lâu. Ở lôi vân bị cắt giảm 2/3 thời điểm. Ngốc hổ rốt cục thì thúc giục ta một tiếng. Ta thực ra sớm có nghĩ rằng, ngốc hổ nhiều nhất lại có thể chống đỡ 2 phút, như vậy cũng là bình thường. Bây giờ, lôi vân bị cắt giảm 2/3, theo ý ta cách nhìn, mấy có lẽ đã là ta cực hạn. Liền chính xác dừng tay phóng ra lôi quyết thời điểm, một cái kiên định ý niệm lại đang ngăn chờ ta. Cái này căn bản không là cực hạn, dễ dàng như vậy làm được áp xúc, căn bản cũng không phải là cực hạn. Tiếp tục ta căn bản cũng không muốn tiếp tục. Bởi vì tiếp tục là một kiện tràn đầy đánh bạc tính sự tình. Ta làm sao có thể ở chỗ này liền làm cho mình mạo thượng loại gió này hiểm. Nhưng là cái kia ý chí là cường đại như thế. Không ngừng thúc giục ta. Nói cho ta biết, thuật pháp áp xúc từ trình độ nào đó mà nói là đối với thuật pháp uy lực một lần tăng lên tự giống. Với năng lượng càng bị áp xúc đến cực hạn, vỡ ra thời điểm uy lực lại càng lớn. Bởi vì ở loại lực lượng này chung, tăng thêm một tầng trương lực ở trong đó. Loại này, trương lực cũng là thiên địa pháp tắc năng lượng chung một loại. Áp xúc chính là đang mượn lực, mà cái ý này chỉ còn đang không ngừng nói cho ta biết. Ở mỗi một chủng tình huống, hoặc an toàn, hoặc nguy hiểm thời điểm, cũng hẳn khiêu chiến chính mình cực hạn. Chỉ có như vậy một lần lại một lần cực hạn chui luyện, mới có thể làm cho mình lấy được nhanh chóng lớn lên. Đối với thuật pháp hiểu càng thêm sâu sắc, ta bị cái ý này chỉ bức bách không ngừng bắt tay quyết. Tốc độ càng lúc càng nhanh, mà trong tay ta chỉ truyền tới một loại chết lặng cảm giác đau. Đại não cũng càng ngày càng căng đau bởi vì áp xúc năng lượng là một loại yêu cầu độ cao tập trung. Tinh thần, tiêu hao linh giác sự tình, một chút cũng không thể buông lỏng. Huống chi là đối mặt lôi điện loại này lực lượng cuồng bạo. Ở ta tồn nghĩ trong thế giới, một mảnh kia lôi vân, ở nơi này loại không ngừng chen chúc vội vã hạ, lại bị áp xúc thành ba viên lớn bằng quả bóng rổ tiểu. Tản ra kinh tâm động phách lam sắc điện quang, thỉnh thoảng ầm một tiếng, khiến người ta cảm thấy linh hồn đều run rẩy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.